Con rể quyền quý, chương 1685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1685. Kể từ khi nhà họ Lâm bán ra mảnh đất kia, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thu mua không ít doanh nghiệp tại Châu Xuyên. Nói không ngoa, ở đất Châu Xuyên hiện giờ có đến 30 doanh nghiệp đều có cổ phần của nhà họ Lâm, với lại tỷ lệ những cổ phần không dưới 10. Có thể nói hiện tại nhà họ Lâm là đã hoàn toàn biến giới kinh doanh của Châu Xuyên thành một vùng trời riêng của mình. Ở Châu Xuyên, nhà họ Lâm có thể tùy tiện phá hủy bất cứ một doanh nghiệp nào. Càng có thể hỗ trợ dìu dắt bất cứ một doanh nghiệp nào đi lên. Địa vị của nhà họ Lâm ở đất Châu Xuyên này không phải ai cũng có thể dễ dàng lay động. Thậm chí giá đất của Châu Xuyên cũng sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm muốn khai thác nơi nào thì giá đất nơi đó sẽ lập tức tăng lên gấp bội. Có người nói, nhà họ Lâm kiếm tiền ở Châu Xuyên dễ dàng như in ấn tiền. Trong mấy ngày về từ Đô Thành, mỗi ngày Lâm Thùy Hân đều bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ cắt băng khánh thành và những lễ nghi khai trương cho khách sạn. Còn những công việc nội bộ của nhà họ Lâm lại không bận rộn như xưa. Trương Thác lái xe dẫn Lâm Thùy Hân về nhà và để lại hành lý. Sau đó hai người trực tiếp đi đến khách sạn Lục Hà. Khách sạn Lục Hà là khách sạn 4 sao thuộc khách sạn Tân Hoa của thành phố Châu Xuyên. Ngày thứ hai sau khi kết thúc buổi đấu giá, Lâm Thùy Hân có ý định thu mua hai khách sạn lớn của Châu Xuyên. Nhưng cho dù Lâm Thùy Hân chào giá bao nhiêu thì người phụ trách của khách sạn Tân Hoa chỉ nói đúng một câu. Cho dù đối phương chào với mức giá trên trời thì khách sạn này cũng sẽ không chuyển nhượng. Điều này khiến Lâm Thùy Hân cảm thấy khá phiền muộn, nên cuối cùng cũng chỉ thu mua Lục Hà. Dĩ nhiên Lâm Thùy Hân không biết rằng ông chủ đứng sau khách sạn Tân Hoa chính là Trương Thác. Còn Trương Thác lại không biết đến chuyện Lâm Thùy Hân định thu mua Tân Hoa. Người phụ trách mới nhậm chức căn bản sẽ không báo cho Ferris chút chuyện nhỏ này. Ngày hôm sau khi thu mua Lục Hà, Lâm Thùy Hân ra lệnh tiến hành tân trang lại. Cô cũng mời một số đội thi công, tăng ca tăng giờ. Trong suốt khoảng thời gian này, khách sạn Lục Hà đã hoàn toàn thay đổi diện mạo mới. Đầu tiên là giao thông thuận tiện hơn. Bãi đậu xe của khách sạn Lục Hà đã mở rộng gấp đôi. Chỉ riêng điểm này đã đủ để thu hút rất nhiều khách hàng trước đó của Tân Hoa. Ngoài ra, trước cửa khách sạn Lục Hà, những thiết bị nội thất của khách sạn toàn bộ đều được thay mới, hướng tới tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao. Hiện tại người phê bình vẫn chưa đến. Một khi họ đến thì Lục Hà sẽ trở thành khách sạn 5 sao duy nhất của tỉnh Tây Hạ. Bao gồm cả đầu bếp cũng là do Lâm Thùy Hân vừa mới tuyển chọn. Lâm Thùy Hân tuy rằng không thu mua được Tân Hoa nhưng cô sẽ giúp Lục Hà phát triển vượt trội hơn so với khách sạn Tân Hoa một cách triệt để. Dĩ nhiên, đối với những chuyện như nguồn khách hàng bị giảm sút, Trương Thác và Phí Lôi Tư căn bản không quan tâm đến nhiều. Nói không ngoa, thời gian mà Ferris bỏ ra để tân trang lại Tân Hoa thì anh đã có thể lời thêm mấy khách sạn Tân Hoa về đây. Lục Hà nằm ở vị trí trung tâm của Châu Xuyên nên hôm nay vừa khai trương đã lập tức thu hút vô số khách hàng trước đó. Trương Thác nhìn tòa kiến trúc cao đến 28 tầng lầu với một diện mạo hoàn toàn mới. Thật sự có thể nói là tràn đầy khí thế ở đất Châu Xuyên này. Cánh cửa lớn được dát vàng được mở rộng chào đón khách hàng. Những cô gái tân sinh đẹp đứng thành hai hàng ngay trước cửa. Tất cả nhân viên phục vụ đều là trai xinh gái đẹp. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài cũng đủ khiến người khác có cảm giác vô cùng thoải mái. Trước cửa khách sạn Lục Hà, một dãy biểu ngữ được treo từ Tây sang Đông. Hàng loạt những lãng hoa do bạn bè, đối tác tặng được đặt trước cửa khiến nơi này chẳng khác nào một vườn hoa. Vô số xe hiệu đậu ngay ngăn trong bãi đậu xe. Địa vị của nhà họ Lâm ở Châu Xuyên tuyệt đối không ai có thể lay động. Cho dù là hành vân của Tân Như cũng trực tiếp thua xa nhà họ Lâm. Còn đối với nhà họ Chu mà mọi người cho rằng có thể sánh ngang với nhà họ Lâm vào nửa năm trước, hôm nay bọn họ cũng chỉ có thể đảm nhận chức trách tay sai. Bận trước lo sau, Trương Thác và Lâm Thùy Hân vừa xuống xe đã có không ít người xông qua đó chào hỏi với Lâm Thùy Hân. Cũng không quên giới thiệu tên mình. chỉ mong Lâm Thùy Hân có thể nhớ lấy bọn họ. Cách chương.